Minh Thần mặc hắc hoa, chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau tỉnh lại, Cố Hoài Dương vừa mở điện thoại ra đã có hơn mười mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là người xa lạ, mở ra xem, tất cả đều là của phóng viên, quan hệ của Tưởng Thanh và cậu là như thế nào? Có phóng viên nhìn thấy hai người thân mật, quan hệ của hai người đã tới trình độ nào rồi? Cố Hoài Dương hết sức nóng nảy, không biết phóng viên lấy đâu ra hình, vội vàng giải thích. Tôi và cậu ấy chỉ là bạn. Nhưng cậu ta công khai thừa nhận thích cậu, nghe nói cậu còn để Tưởng Thanh dùng phòng tắm của mình. Cậu biết Tưởng Thanh có khuynh hướng đồng tính không? Sự tình không ngờ tới liên tiếp phát sinh, Cố Hoài Dương rơi mờ mịt. Hiện tin đồn, nam nhân tốt đều có bạn trai, nơi nơi đều có mặt đề tài. Đồng tính luyến, trở thành chủ đề được mọi người nhiệt liệt bàn tán, loại quan hệ tình cảm này từ trước đến nay trong giới giải trí rất ít xuất hiện dẫn tới càng nhiều sự chú ý, tựa hồ chỉ sau một đêm hai người trong cuộc không lên tiếng liền trở thành chủ đề nóng. Cố Hoài Dương là nghệ sĩ đang nổi, vẻ ngoài anh tuấn, tính tình lại tốt nhưng khi quay chương trình tinh thần lại không được tốt, thỉnh thoảng còn hướng về phía ống kính ngẩn người, cộng thêm gần đây thường không đúng giờ tới quay tạo ra tin đồn coi thường người khác, công chúng đối với tình hình của y cảm thấy rất lo lắng, sau đó còn xuất hiện tin đồn quái ác với Tưởng Thanh, tuy nói đồng tính luyến là đề tài được mọi người chú ý đến, nhưng đối với nghệ sĩ chẳng khác nào là một đao chí mạng. Cố Hoài Dương vốn cùng phóng viên giải thích là, tôi cùng cậu ấy không có quan hệ gì. Đến lúc đăng tin lại bị người đó biến thành, Cố Hoài Dương vì bảo vệ Tưởng Thanh mà nói cả hai không có quan hệ. Trong lúc nhất thời Cố Hoài Dương bị đẩy đến đầu ngọn sóng, mọi người ai ai cũng chú ý tin tức của y, bàn luận chẳng lẽ y thật sự thích nam nhân, vậy tin đồn y được người bao dưỡng có thể là thật hay không, y là nghệ sĩ mới xuất đạo không bao lâu, không thể nhanh vậy đã nhận được bộ phim của từ đạo diễn, liệu có đúng là y đã sử dụng quy tắc ngầm, còn nói y có khả năng đã lui tới với Tưởng Thanh được một thời gian, phóng viên đem chuyện của y và Tưởng Thanh nói đến khó nghe, đăng bài viết ngập tràn trên diễn đàn thu hút người xem. Cố Hoài Dương thấy phóng viên dựng chuyện nói hưu nói vượn vô cùng tức giận, chủ động gọi điện xin lỗi đối phương, nhưng điện thoại gọi đến không có người nghe, mắt thấy dân mạng càng bình luận càng quá đáng, nói càng lúc càng khó nghe, y quyết định lên mạng làm sáng tỏ. Nhưng thế giới trên mạng là một thế giới ảo, cách màn hình vi tính là những loại người không rõ chân tướng lai lịch. Hơn nữa giới giải trí phân tranh, người xấu kết bạn bè, ngày ngày đi tìm lỗ đào bới, vốn không bao giờ trao đổi được. Cố Hoài Dương trên mạng xã hội bày tỏ nỗi thống khổ của mình, thoáng một cái từng câu từng chữ của y đã truyền đi bốn phương tám hướng, vô số người còn dùng lời lẽ ủy khuất của y làm vũ khí công kích ngược lại y, cuối cùng Cố Hoài Dương không biết phải làm sao, là canh giờ đứng ra giải quyết cho y, nhiều nhà truyền thông đem tin đồn của y và Tưởng Thanh đăng lên trang đầu, canh giờ liền quyết đoán công khai dùng đến pháp luật. Rốt cục vất vả lắm mới đem những tin tức kia áp xuống, Nhiếp Minh Viễn vì thế cũng an tâm, nhưng tựa hồ đằng sau chuyện đó còn có người rượt dây, hết thảy giống như đã được lên kế hoạch trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phóng viên không biết từ đâu lôi ra được bằng chứng xác thật là ảnh Tưởng Thanh mặc áo choàng tắm bước ra từ phòng nghỉ của Cố Hoài Dương, còn có nhiều bức ảnh hai người nói chuyện phiếm, Cố Hoài Dương cúi đầu nhìn kịch bản, Tưởng Thanh chuyên chú nhìn y, vốn hình ảnh đó cũng không có gì đặc biệt nhưng dưới góc chụp và kỹ thuật xử lý liền đem bức ảnh trở nên mập mờ không rõ, nhất thời cộng đồng mạng liền oanh tạc. Một lượng lớn tin tức ồn ùn kéo đến đủ để cho Cố Hoài Dương bị cộng đồng mạng chất vấn, thậm chí hoài nghi tin đồn yêu đương của y và Tưởng Thanh là thật. Đồng tính luyến, là tin đồn lớn nhất kể từ khi y xuất đạo, quảng cáo cao cấp do y làm người đại diện bất mãn muốn hủy bỏ hợp đồng, rất nhiều chương trình cũng hủy đi lời mời, bốn bề đâu đâu cũng không có đường thoát. Tưởng Thanh dưới tin đồn kia không những không bị tổn hại gì ngược lại còn được lợi, cậu ta như cũ quay phim, thậm chí nhận được không ít lời mời, vốn nhiều năm không nổi tiếng giờ nhờ vào Cố Hoài Dương lại bật lên, trước mặt truyền thông lúc nào cũng mỉm cười nói hai người là bạn bè, để truyền thông không quấy rầy mình đôi lúc còn mặt dày gọi điện thoại cho y trước mặt mọi người, nghiễm nhiên là quan hệ bạn bè rất tốt. Cố Hoài Dương đối với những cuộc gọi của Tưởng Thanh đều làm như không thấy, y biết lúc này mình có nói cái gì cũng có thể trở thành chủ đề nóng, hai ngày liền y không bước ra khỏi cửa, trong nhà có đầy đủ thức ăn, điểm kỳ quái duy nhất chính là thời điểm lúc đóng tiền điện, tên của chủ nhà lại biến thành tên y, tám phần là bên cục điện đánh nhầm, nhưng y cũng không có thời gian chú ý đến nhiều, hiện tại những tin đồn kia đã mang đến cho y đủ phiền toái rồi, quầng thâm mắt ngày một đậm màu, một số ít tin đồn còn ảnh hưởng đến người thân của y, mẹ y đột nhiên gọi điện đến, nói gần đây có người lạ gọi tới hỏi chuyện y, Cố Hoài Dương lập tức khẩn trương, vội vàng nói. Mẹ không cần để ý con không biết bọn họ, cố mẹ vẫn không yên lòng, thậm chí hoài nghi chuyện của y. Lúc trước con bỗng gửi cho mẹ rất nhiều tiền, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Mẹ yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, Cố Hoài Dương an ủi mẹ tiền thù lao lúc quay. Ngâm Mộ Giang, hơn một nửa là y đưa cho mẹ, lý do là vì từ lúc bắt đầu công việc y rất ít khi gửi tiền về nhà. Cố mẹ lo lắng, nếu công việc không được thuận lợi vậy về nhà đi, con có ở nhà cha mẹ cũng yên tâm hơn. Mẹ y sẽ không thường chú ý đến tin tức giải trí, chắc hẳn vẫn chưa biết những tin đồn liên quan đến y, nhưng đã có phóng viên gọi điện cho họ. Cố Hoài Dương khó tránh khỏi tức giận, nhưng cha mẹ y lúc này đang ở nước ngoài, muốn tìm được bọn họ cũng không dễ, cho nên đành giả bộ lên tinh thần, điệu bộ như không có việc gì. Mẹ không cần lo lắng, con hiện tại vẫn rất tốt. Cách chương.